Dạ, cho luôn rồi đoạn 2. Dạ, quý vị cho xin đoạn 2 luôn đi. Dạ, cho xin đoạn 2. Cái hạng tiếp theo là ba hạng người nữa. Cái hạng thứ nhất là, cái hạng thứ nhất là cái hạng thứ nhất là công với nên gần gũi. Cái hạng thứ hai đó là chỉ nhìn họ một cách thản nhiên nhưng mà không có cần phải sống chung. Và thứ ba là phải sống chung. Rồi, cảm ơn. Rồi, có đây ngày lại nói ba hạng khác. Nhưng mà trước khi tôi giảng, tôi xin tặng cho các vị một buổi quà sẵn sớm. Đó là làm ơn đánh giùm tôi ở trong Google theo cái hướng dẫn của cụ Nguyễn Du, đó là Google nha. Cụ Nguyễn Du còn nhớ không, trong năm rồi bỏ người ta đó, cái gì không biết thì ra Google. Các vị vào đúng Google, các vị đánh giùm tôi cái chữ gọi là nhân chế định. À, nhân chế định, còn không nó đánh giùm tôi cái chữ Pali ấy, là bút gọi là Panyati, hai chữ này nha, gọi là nhân chế định, đánh tiếng gì cũng được. Đây là cái bộ A Tỳ Đàm thứ tư nha. Cái bộ này nó đọc vô nó đã đời lắm, tức là những người mà coi như là có cái ý mà mê mê tặng kinh đấy ha, thì đây là cái bộ là rất là độc đáo, là bởi vì tuy mang tiếng là A Tỳ Đàm nhưng mà cái ruột thì coi như là tặng kinh thuần túy luôn. Thì đọc đã lắm. Thì những cái gì mà mình học mấy ngày nay đó, rồi khoan tôi mắc thêm cái nữa, là phần cuối nha, phần cuối của bộ Mi Linh Đa Pành Hà, tức là Mi Tiền, bằng tiếng Việt á, Mi Tiền Vấn Đáp, nhớ nha, phần cuối, phần cuối của Mi Tiền Vấn Đáp. Học về các cái hạng người trên đời, ví dụ như là người tu á, thì nên bắt chước con cọp á, ở những cái chi tiết sinh hoạt ra sao. Người tu nên bắt chước con rùa ở những cái chi tiết sinh hoạt ra sao. Người tu nên bắt chước con ong, con bướm, con rắn, con chuột, con trâu, con heo. Ở đây sao có mấy người tào lao quá, thì tại sao họ không chết, lạ. Thì hỏi cái này thôi, các vị muốn cái gì các vị hỏi mấy thiên hạ trong râm đó nha, chứ đừng rồi ai trong râm trả lời giùm mấy người này giùm nha. Ok, rồi ở đây có ba cái hạng người. Dạ, tôi quay trở lại sau khi tôi nhắc cho các vị nghe thêm những cái địa chỉ mà các vị cần cần cần cần học. Còn cúng ra có một cái nữa cũng hay hay kinh khủng luôn, nhưng mà chắc cái trong râm này nó chưa tới đâu, chưa tới đâu, cho nên là chỉ đúng là cái đuôi á, cái đuôi phần cuối của Thanh Tịnh Đạo, mà của bộ Thanh Tịnh Đạo phần tuệ đó, mà cái đoạn cuối đó, nó hay kinh khủng luôn nha. Nhưng mà cái đó thì thôi, nó không mắc mớ gì cái phần đang giảng, cho nên tôi không có nói nhiều. Mà tại sao tôi nhắc là bởi vì tôi muốn lưu ý một chuyện, đó là cái phần đuôi của các bộ kinh đó, là thường là có lắm điều mà quan trọng lẫn khuất, bàn bạc phản phất ván vất ở trong đó nha, nhớ cái đó, lạ lùng như vậy nha. Giống như là người ta nói là ăn ăn gì đó, ăn tiệc á, thì đi trước, mà lội nước thì đi sau. Nhưng mà đặc biệt á, là coi kinh á, là cái cuối nó xuất sắc lắm, không biết sao kỳ vậy nha. Rồi bây giờ tôi quay trở lại tôi giảng cái bài kinh này. Đó là có ba cái hạng người mà mình phải lưu ý trong đời này. Cái hạng thứ nhất là mình phải tránh xa, bởi vì họ cực kỳ bất thiện. Ở gần họ đó là, một đó là mình mang tiếng lây, còn hai nó là mình bị cảm nhiễm nha. Cái hạng thứ nhất là hạng mà mình phải tránh xa, là bởi vì ở gần họ đó, một là mình bị mang tiếng lây, còn hai nữa là mình bị cảm nhiễm, mình lây lan, mình giống họ là chết nha. Đó là hạng thứ nhất, vì cái bất thiện, họ là người bất thiện nha. Tham nhiều, sân nhiều, si nhiều, ganh tị, bỏn sẻn, tà kiến, ác giới. Thất niệm, phóng dật. Phóng dật là không có định, thất niệm là không có niệm. Thiểu trí là không có tuệ nha. Phá giới là không có tàm quý. Không có niềm tin nha. Nhớ vậy. Thì cái hạng này là thiếu tùm lum, nhưng mà bảy bạ tùm lum tứ bề vây phủ, thì cái hạng này là hạng mình phải tránh xa nha, không thân cận, không phục vụ gì hết rồi. Nhưng mà có cái hạng thứ hai là giàu không đến nỗi tệ như hạng một, nhưng mà mình cũng không nên gần gũi, nhưng có điều là họ không có đến mức để làm cho mình phải gớm như cái hạng, nhưng mà mình cũng không có nên gần gũi. Làm ơn ghi giùm, làm ơn ghi giùm nha. Hạng một, bất thiện tư bề, nên phải tránh xa. Hạng hai là cái gì ta? Hạng hai là thường trực sân hận, ở gần họ mình dễ dàng bị trúng miệng nha. Họ là người là không có khả năng tiếp nhận cái hay của người khác, và cũng không có cái gì ngọt ngào để trao ra cho người khác nha. Họ không có nói nổi tệ như hạng một, nhưng mà họ là người như vậy, luôn luôn là họ luôn luôn là có khả năng làm bực phiền người khác. Thì cái hạng này mình nên tránh xa, nhưng mình bình thản thôi, bởi vì họ là người không dễ thương chứ họ không phải là người đáng gớm nha. Rồi cái hạng hạng một là bất thiện tư bề, của hạng hai đó là sân si, cái phẫn nộ ở gần dễ bị trúng miệng nha. Chỉ có cái hạng thứ ba, thiện pháp đủ đầy, vuông tròn, sung mãn, phong phú, dày đặc. Mình ở gần họ thì mình dễ dàng được ân chim lợi lạc. Này, ân chim lợi lạc có nghĩa là mình không bổ bề ngang, cũng bổ bề dọc nha. Ba cái hạng này cũng rất là đáng để mình lưu tâm, là bởi vì là chắc hình tôi thì tôi bà con có người trong rum, tôi trong rum này chắc xếp tôi vô là cả ba hạng luôn, cả hai hạng đầu rồi đó. Hạng thứ ba là khi nào các vị nghe pháp thì đúng là tôi được người các vị gần, nên gần. Chứ còn bình thường thì tôi là có tôi kim kim cả hai hạng đầu tiên, tức là thanh tịnh thì không thanh tịnh, cảm ơn, mà coi như cũng rất là dễ nổi nóng nha. Cho nên thôi, tôi là cái người mà quý vị nên gọi là ái nhi viễn chi, có thương là mang đứng xa giùm chút. Rồi thì ở đây đó là cái ba hạng này, tôi nhắc lại, hạng thứ nhất là phải lánh xa, bây giờ ở gần họ chỉ có hại thôi. Hạng thứ hai, ở gần chỉ có bực mình thôi. Hạng thứ ba là ở gần sẽ được lợi lạc. Như vậy thì ghi rõ là hạng một, ở gần chỉ thêm hại. Hạng hai, ở gần chỉ thêm bực. Hạng ba, ở gần được lợi lạc. Dễ ẹt, ghi gọn lại nha. Ở gần hạng một, ở gần chỉ thêm hại. Hạng hai, ở gần chỉ thêm bực. Vậy thì cũng không nên ở gần. Và cái hạng thứ ba là ở gần được lợi lạc. Rồi, xong. Nhưng mà tôi vẫn nhắc lại một cái vấn đề mà tôi cho rất là quan trọng, đó là chúng ta thường xuyên tâm niệm rằng tôi phải có khả năng miễn nhiễm trước người xấu, tôi phải có khả năng nghĩa là khai thác và đón nhận những cái hay ho từ người lành. Phải như là cái này phải liên tục ghi nhận như vậy, chứ còn mà coi như mình quên cái câu bùa này không được. Tức là phải luôn luôn tâm niệm, chẳng những đời này mà còn đời sau kiếp khác, tôi xin luôn luôn là cái người mà miễn nhiễm trước người ác, và luôn luôn có khả năng khai thác, đào xới, học hỏi và tiếp nhận từ người lành nha. Bởi vì cái sở dĩ tôi nhấn mạnh cái này là bởi vì sao, là vì mình học kinh mà học phớt phớt qua, nên mình nghe nói là xa người ác gần người lành, nhưng mà mình quên một chuyện là mình phải ra làm sao mình mới tránh người ác được. Bởi vì miệng nói vậy, nhưng mà cái bản chất của mình là bản chất của người ác, thì mình tránh họ, nhưng mà tâm tư mình là bục phe với họ. Tôi nói quỵt tẹt luôn, về chính trị mình chống học thuyết này, mình chống cái chính phủ kia, mà trong khi đó là mình y chang như họ, mình chống độc tài đó, mình ghét Hitler, ghét Mussolini, mình ghét Pol Pot, ghét Mao Trạch Đông đó, mà trong khi đó là cái trong tâm tưởng của mình y chang như họ, mình chửi tư sản, chửi tư bản, mà trong khi mình là tổ sư hưởng thụ, tổ sư tích lũy. Các vị nghe kịp không nha? Cho nên cẩn thận cái đó. Cho nên nó lánh người ác là mình phải làm sao mình mới lánh, lánh từ hình thức tới nội dung, lánh từ cái đời sống cho đến tâm tưởng, thảy đều xa lánh nha. Mà nhớ cái đó, nó quan trọng lắm. Còn đối với người lành cũng vậy, chúng ta phải năng ở gần họ, ở gần trong hai hình thức. Một, ở gần về thể lý, có nghĩa là sống gần trong khoảng cách không gian, mà thứ hai là phải có khả năng gần họ về tâm tưởng, có nghĩa là họ cách chúng ta rất xa xôi về thời gian và không gian, Trang Tử, Lão Tử, Thế Tôn, Hiền Thánh ba đời, hỏi xa mình lắm về cả không gian lẫn thời gian, nhưng mà mình vẫn có chỗ để mà mình đồng cảm và chia sẻ, học hỏi và khai thác, tận dụng được cái hay của họ, thì coi như có những khoảng cách kia lúc bấy giờ nó không còn là vấn đề nữa. Các vị nghe kịp không? Mấy cái này mấy cái phải nhớ nha. Chứ còn anh nói anh lìa người ác, mà bản thân anh là ác nguyên một núi, định lìa ai nha. Nhớ cái đó. Rồi tiếp theo là cho tôi xin cái đoạn khác. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Rồi, cho tôi xin bài mới. Bữa nay mình học nhiều nhiều cho nó sang. À, ngày mai mình cũng học nữa, tôi tranh thủ. Vì sao vậy? Là vì sắp tới đây tôi không có rõ, tôi không có rõ là có thời gian hay không. Các vị sẽ có người sẽ ngạc nhiên là tại sao tôi nói không rõ là đúng, bởi vì chuyện đời nó kỳ cục lắm nha. Cho nên bữa nào tranh thủ được buổi sáng cái này nè, buổi sáng cái này tôi tranh thủ được nhiêu hay nhiêu vậy đó cho nó mau, bởi vì tôi cũng hơi hơi nóng ruột là cho nó xong cái tăng chi thì hả, chỗ nào trùng tôi bỏ qua, tôi chỉ nói cái này coi lại kinh nào rồi xong, cái nào tăng chi tương ưng đã giảng rồi, trường bộ ở già đã giảng rồi, hoặc là tôi kiếm cái bài kinh nào mà nó khả dĩ giúp được thì tôi bèn giới thiệu qua kinh đó, rồi là mình học tiếp kinh khác nha. Thì sẵn ở đây cũng nói luôn là mình lớp Kinh Tạng thì mình được nhiều cái lợi lắm. Thứ nhất là mình tự mình đưa mình vào một cái hoàn cảnh là phải để mắt tới kinh điển. Thì trước giờ đưa mình một núi kinh có giờ mình đọc đâu, nhưng bây giờ có người nói sẵn kệ nó, mình vừa làm bếp mà mình vừa nghe vậy đó, vừa quét nhà rồi vừa chăm con rồi vừa nấu ăn rồi vừa dọn dẹp, mình vừa nghe lai rai, coi như là một cái kiểu mà nghe thụ động đó, gọi là second hand listening ấy. Cũng được, giống như hút thuốc, tự hút thuốc, mà hút thuốc thụ động đó thì nó cũng có cái FP cũng tương đương, như nó cũng độc hại như là hút thuốc trực tiếp, những gì biết cái đó không ta. Tôi đem chuyện giảng kinh mà so với hút thuốc nó kỳ, nhưng bây giờ nhớ nhiều nói nhiều, bởi vì mình là xài cái chữ second hand đó. Cho nên cái thứ nhất là cái lớp để giúp cho quý vị cái đó. Thứ hai là nhờ cái lớp này nè, thì tuy tôi đâu phải là thầy bà gì, quý vị cũng đâu phải là học trò đệ tử gì, mình đâu phải lớp lang gì đâu, nhưng mà ít ra 3 năm nữa, 5 năm nữa đó, các vị ít ra đó, các vị cũng có thể tự nhủ lòng mình, tôi cũng đã học xong lớp Kinh Tạng, cũng vui chứ quý vị. Trong đời cư sĩ mà tự nhiên mình nghĩ đó mình cũng vui chứ. Tôi đã nghe xong Trung Bộ, Trường Bộ, Tăng Chi và Tương Ưng, cũng vui chứ, đáng lắm chứ, rất là đáng nha. Chứ còn mà theo mấy chục năm rồi, không biết cái gì cũng uổng nha.